Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 920, chương 933, Nông Gia Huynh Đề. Đại ca, Điền Trọng con chó kia, thật giống có chút không nghe lời. Hừ, còn không phải ngươi, người chủ nhân này không có tốt dây thừng. Tề Quốc miền Tây Nam một cái tiểu thành trì ở ngoài trong nhà gỗ. Hai người ở bên trong trò chuyện với nhau, Nông Gia hộ tống Yến Vương cùng chạy trốn tới Tề Quốc. Hướng Tề Vương thuê như thế một thành trì làm điểm dừng chân. Vốn là tất cả chỉ cần nhịn một chút liền có thể từ từ yên ổn. Nhưng Yến Vương cùng Nhạn Xuân Quân hai người nhưng nhất định phải mỹ tửu mỹ thực đất hưởng thụ. Yến Vương bởi vì lần trước một số nguyên nhân, hiện tại rốt cục tiếp thu tự thân tàn khuyết, vì vậy cùng đệ đệ Nhạn Xuân Quân hai người, một cái muốn sau nam, một cái muốn mỹ nữ, đem kia thành trì xung quanh làm cho bẩn thỉu xấu xa. Yến Quốc quân đội trước đã nói, bất luận là Yến Vương mang theo một nhóm kia, hay là Yến Đan mang theo chủ lực, cũng từng cái làm kẻ đào ngũ, chạy trốn tới Triệu Địa. Theo thế lực càng ngày càng nhỏ, Yến Vương cùng Nhạn Xuân Quân không những không có gấp, trái lại bắt đầu yêu cầu Nông Gia trợ giúp bọn họ tìm kiếm tuấn nam mỹ nữ. Mỹ tử mỹ thực, Nông Gia tự nhiên không muốn làm chuyện như vậy. Nói thật ra, Nông Gia ưu thế duy nhất chính là Nông, mang đến danh tiếng. Đem danh tiếng bôi xấu. Cái kia 10 vạn Nông Gia đệ tử từng phút giây liền có thể tản mất một nửa. Bọn họ trợ giúp Yến Quốc Vương thất trắng trợn cướp đoạt phụ nữ đàng hoàng cùng thiếu nam. Đến thời điểm đó truyền ra đi, chính là hoàn toàn hủy. Nhưng Yến Quốc lại là hiện tại thứ hai trợ lực. Không cho buông tha, đệ nhất tự nhiên là Sở Quốc. Vì lẽ đó Điền Mãnh cái này lão ấm so với liền nghĩ đến Điền Trọng cùng Điền Mật hai người. Chuẩn bị đem loại này việc bẩn giao cho các nàng hai người đi làm. Kết quả Điền Mật bên kia là trực tiếp từ chối không tiếp. Một điểm mặt mũi đều không cho. Điểm ấy Điền Mãnh cũng chính là sau lưng mắng vài câu khó nghe. Không có gì phương pháp. Nhưng để hắn không nghĩ tới là Điền Trọng đầu này Điền gia nuôi chó. Dĩ nhiên cũng bắt đầu với bọn hắn ba phải. Qua loa ứng sự tình. Đây cũng chính là phía trên hai người cãi vã nguyên nhân. Đại ca, trước tiên đừng nóng giận. Hiện tại trước tiên muốn biết rõ ràng. Điền Trọng tên kia đến cùng ôm ai lớn chân. Từ đâu tới lá gan cùng hai anh em chúng ta chơi sự tình. Điền Hổ nội tâm cũng rất phẫn nộ. Bất quá vẫn là trước tiên đỡ càng thêm phẫn nộ đại ca Điền Mãnh ngồi xuống. Chẳng lẽ không phải Điền Mật con tiện nhân kia? Điền Mãnh hơi nhướng mày, hỏi, toàn bộ Nông Gia nam tử, trên căn bản trừ Hiệp Khôi Điền Quang bên ngoài, lên tới đường chủ, xuống tới phổ thông đệ tử, đều cho rằng Điền Mật đường chủ vị trí là còn dư. Mới nói đơn giản, chính là xem thường nữ tính kỳ thị giới tính mà thôi. Cái này rất bình thường, là tâm cơ thâm trầm quân chủ càng xem thường nữ tính. Hay là giản dị thiện lương nông dân càng xem thường, cho người bình thường trả lời, tuyệt đối cho rằng là tam cung lục viện quân chủ càng xem thường nữ tính. Giản dị nông dân làm sao có khả năng sẽ có loại này suy nghĩ đây? Nhưng trên thực tế, nhưng vừa vặn ngược lại, Minh Quân bởi vì kiến thức nguyên nhân, người bình thường quan tâm dung mạo đã trở thành thứ hai tuyển hạng. Ngược lại là hiền đức cùng có thể mới là ưu tiên lựa chọn. Vậy thì cùng ngươi là thế giới thủ phú, kết bạn sẽ không quan tâm đối phương có tiền hay không? Bởi vì đều không có ngươi có tiền. Một cái làm thuê người, cùng một năm vào 1 triệu người, tài phú ở trong mắt ngươi cùng khất cái cũng không khác nhau gì cả. Mà những cái bị cho rằng là giản dị thiện lương, Nông Gia đệ tử mới thật sự là xem thường nữ tính. Nếu là có thời cơ có thể bãi miễn Điền Mật Khôi Hưu đường đường chủ vị trí, người tuyệt đối chiếm cứ cửu thành. Điền Mật cũng chính bởi vì biết rõ điểm ấy, cho nên nàng khôi hươu nhà đã hoàn thành hoán huyết. Bên trong cao tầng toàn bộ đều là nữ tính trưởng quản. Liền ngay cả hạ tầng cũng ít có nam tử. Không, đồng thời Điền Mật cũng minh bạch. May là hiện tại Hiệp Khôi là Điền Quang. Nếu như thay cái những người khác làm, khẳng định sẽ đối với nàng khôi phách nhà làm khó dễ. Nói không chắc trực tiếp đem nàng bộ hạ thu sạch vì là cấm nhất định cũng không phải là không được. Đại ca, Điền Mật bên kia, không biết đại ca có hay không còn nhớ. Trước ở Sở Quốc chết thảm Ngô Khoáng, Điền Hổ ấm chếch chếch cười cười. Nói, Ngô Khoáng, A Ngôn bên kia không phải nói. Điền Mật đường chủ có hiềm nghi, nhưng sự tình có gì đó quái lạ. Rất có thể là những người khác làm. Điền Mãnh hơi nhướng mày, nói, không, không trước Ngô Khoáng ở Sở Quốc bị hại chết. Có gây án động cơ hội người chỉ có Điền Mật một người. Bởi vì chỉ cần Ngô Khoáng chết, nàng vị trí liền vững chắc. Điền Ngôn vào lúc đó cũng không có tìm được những người khác gánh oan. Vì lẽ đó dù cho biết rõ Điền Mật là Bạch Thuấn người, vẫn như cũ, vô tình mà đem oan uổng chụp ở Điền Mật trên đầu. Lấy thu được tín nhiệm, đương nhiên, chính là Điền Ngôn không giữ, chờ nông ra những cái đầu không hiệu nghiệp người tự mình nghĩ. Cũng là sẽ nghĩ tới, chỉ là chậm một chút mà thôi. Nhưng ở đi tới Yến Quốc, Tề Quốc, Điền Ngôn phát hiện Điền Trọng cái này tồn tại. Nhất thời tìm tới một cái khác hoàn mỹ vật thay thế, bất quá Điền Ngôn tự nhiên không thể trực tiếp tìm người nói ra, vì lẽ đó vẻn vẹn chỉ là ám chỉ mấy lần Điền Mãnh cùng Điền Hồ. Để sau đó nàng nói ra thời điểm, càng giống là trải qua đắn đo suy nghĩ suy luận dáng vẻ. Đúng vậy, đại ca ngươi cũng nói, Điền Mật tên kia có hiềm nghi, cái này không phải đủ sao? Điền Hổ cười lớn một tiếng, nói, A Ngôn còn không có cha ra sát hại Ngô Khoáng hung phạm. Như vậy chúng ta làm trưởng bối đi giúp nàng thẩm vấn một chút có kẻ tình nghi. Không được sao núi, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.